Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, đời sau chú ý một chút. Trương Chấn cùng Lưu Tử Hào bọn người nhìn lấy Trương Dịch như là quỷ một dạng vọt vào Lý Thiên Sinh biệt thự, một mặt là giật mình kêu lên, một phương diện khác cũng là nóng nảy cùng đi qua. Bọn họ không có khả năng nhìn lấy Trương Dịch bị một chút thương tổn. Bằng không lần đầu nhiệm vụ thì cho lão bản lưu lại ấn tượng xấu. Về sau thăng chức tăng lương nhưng làm sao bây giờ? Kết quả là, hơn 100 người như thiểm điện lao xuống dốc núi. Động như lôi chấn thuần thục lật nhập biệt thự. Đừng nhìn rất nhiều người. Thế nhưng là bước đi vô cùng chỉnh tề. Xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện lão binh. Thế nhưng là khi bọn hắn vọt vào biệt thự về sau, một màn trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ cái này kinh nghiệm xa trường hạ nhân kêu to một tiếng. Trương Dịch tay không tấc sắt đứng ở nơi đó. Bên người ngổn ngang lộn xộn nằm 30-40 cái tay chân. Hoặc là xương cốt đứt gãy. Hoặc là hôn mê bất tỉnh. Máu tươi chảy lan đầy đất. Thế nhưng là Trương Dịch trên thân lại không nhiễm trần thế. Lão bản của chúng ta là quỷ sao? Trương Chấn trợn to mắt nhìn Lưu Tử Hào. Lưu Tử Hào hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đại khái là vậy, Trương Dịch quay đầu, đối bọn hắn nói ra, khống chế lại toàn bộ biệt thự, đừng cho đi một mình. Trương Chấn lúc này nhẹ gật đầu, bắt đầu an bài thủ hạ hơn 100 người. Đại nghiệp, ngươi mang theo 10 người đi phòng bảo an, khống chế lại tất cả giám sát. Hôm nay video không thể đối ngoại lưu truyền ra đi. Lão Hắc, người mang 20 người đem bọn gia hỏa này trói lại. Tiểu Lục, người mang 30 người canh chừng. Trương Tổng, ta dẫn người cùng ngài cùng một chỗ giết đi vào. Bên trong có thể sẽ có. Trương Chấn lời còn chưa dứt, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Ẩm, Trương Chấn muốn nói câu nói kia là bên trong có thể sẽ có súng. Lời còn chưa nói hết, tiếng súng thì thật vang lên. Ẩn nấp. Trương Chấn hét lớn một tiếng, sau đó cùng Lưu Tử Hào đồng loạt nhào về phía Trương Dịch. Phải dùng thân thể yểm hộ ở hắn. Thế nhưng là, Trương Dịch lại méo một chút đầu, khẽ cười nói, không cần đến lo lắng, ta không sao. Lý Thiên Sinh trong tay có súng, loại sự tình này hắn đương nhiên cũng là sớm dự liệu được. Chỉ bất quá hắn chiếm vị trí tại góc tường, vừa tốt cùng cửa sổ xạ kích vị hình thành góc chết. Cho nên từ bên trong biệt thự ra bên ngoài căn bản đánh không đến hắn. Vạn nhất thật bị đánh trúng, Trương Dịch cũng chỉ có thể đánh cược một keo. Kim cương bất hoại thần công phòng ngự lực thật có thể đối phó đạn. Bất quá cũng tìm tới vị trí của hắn. Đi thôi. Trương Dịch cười nhìn về phía lầu hai cửa sổ. Một thân ảnh lóe lên liền biến mất. Hắn nhún người nhảy lên. Như là miêu nhi một dạng mượn lực leo lên. 2-3 lần thì hướng lên lầu 2. Lúc này, Lý Thiên Sinh mặc lấy một thân đồ ngủ dự định mở cửa đào tẩu. Trong tay hắn mang theo một cái cặp da. Mặt đất còn có tản mát tiền mặt cùng vàng thỏi. Nghe được cửa sổ động tĩnh về sau hắn lập tức mặt mũi trắng bệch. Tranh thủ thời gian giơ lên trong tay thương chỉ hướng Trương Dịch. Trương Dịch ánh mắt lóe lên. Từ trong túi móc ra cái bật lửa bay thẳng đến Lý Thiên Sinh đã đánh qua. Lý Thiên Sinh thương cũng không kịp nâng lên, liền trực tiếp bị Trương Dịch dùng cái bật lửa đánh trúng vào cổ tay. A, cổ tay của hắn xì xì ra bên ngoài bốc lên huyết. Súng lục cũng rơi xuống đất. Lý Thiên Sinh còn chưa kịp nhặt lên súng lục, Trương Dịch thì lướt đến trước mặt của hắn. Một chân đem hắn đạp bay ra ngoài 4-5 mét. Ẩm, một tiếng đụng phải trên tường. Lý Thiên Sinh hơn 50 tuổi người. Thân thể mập ra, bị Trương Dịch hung hăng một chân đá vào ở ngực. Nhất thời máu tươi giống như là không cần tiền một dạng theo khóe miệng của hắn tràn ra ngoài. Ngươi là ai? Hắn chỉ Trương Dịch một mặt mê hoặc mà hỏi. Những năm này hắn đã làm chuyện xấu quá nhiều. Kẻ thù là không ít. Thế nhưng là trong trí nhớ, chính mình chưa từng trêu chọc thân thủ tốt như vậy người a. Chẳng lẽ nói là phụ cận thế lực mời tới võ lâm cao thủ? Thế nhưng là cái này một thân bản lĩnh giống như quỷ mị. Căn bản chưa nghe nói qua người luyện võ có thể giống hắn lợi hại như vậy. Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn một thân màu đen chiến thuật phục, đem thân hình nổi bật cao lớn thẳng tắp, tiện tay theo bên cạnh kéo qua đến một chương sofa. Ngồi ở Lý Thiên Sinh trước mặt, người gần nhất không phải một mực tại tìm ta sao? Làm sao còn không biết ta là ai? Lý Thiên Sinh sửng sốt một chút, sau đó không đến 2 giây đã nghĩ thông suốt hắn là ai. Là ngươi, hắn gần nhất xôn xao dư luận đang tìm. Không phải liền là để đệ đệ của hắn Đoạn Tử Tuyệt Tôn tiểu tử sao? Không nghĩ tới chính mình còn không tìm được đối phương. Đối phương vậy mà chủ động giết tới. Lý Thiên Sinh ở ngực kịch liệt chập trùng. Nội thương của hắn nghiêm trọng. Thân thể đã không thể động đậy. Ngươi không nên vọng động. Sự kiện này ta muốn đều là một đợt hiểu lầm. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà lại, ta sẽ bồi thường ngươi một số tiền lớn. Ngươi thấy thế nào? Hắn còn tại bình tĩnh tỉnh táo muốn cùng Trương Dịch đàm phán. Hiểu lầm sao? Trương Dịch móc móc lỗ tai của mình. Sau đó hắn cười híp mắt nói ra. Ngươi nhìn, ngươi đều đã toàn thành Hạ Đạt Lùng Bát Làm. Còn bắt ta nữ nhân đồng học. Xem ra cũng không giống như là hiểu lầm đơn giản như vậy a. Nụ cười băng lãnh bên trong mang theo sát ý. Lý Thiên Sinh tâm lý cực sợ. Hắn có một loại cảm giác. Người trẻ tuổi trước mắt này có thể không chút do dự động thủ giết hắn. Thật xin lỗi. Ta không biết các hạ là người nào. Nếu như biết, chắc chắn sẽ không xúc động như vậy hành sự. Há, ngươi nhìn. Hiện tại ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Chúng ta cùng nói có được hay không? Dù sao ta Lý Thiên Sinh vẫn là có nhất định giang hồ địa vị. Nếu như ngươi giết ta mà nói, đối ngươi cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Thủ hạ của ta nhất định sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Lý Thiên Sinh khẩn cầu bên trong cũng lộ ra một phần ý uy hiếp. Làm Thiên Hải thành phố Đông Thành lòng đất có quyền có thế lão đại. Hắn cảm thấy Trương Dịch cũng không dám tùy tiện giết hắn. Ai biết, Trương Dịch lại nhẹ giọng thở dài một hơi. Con người của ta đâu? Luôn luôn ưa thích đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Thật giống như trên giường thời điểm ta thích ở phía trên một dạng. Dạng này mới có thể dễ chịu mà. Đã cựu oán đã kết lại. Ngươi đối với ta mà nói thủy chung là một cái tai họa ngầm. Mà con người của ta lại không thích đem hy vọng đặt ở trên người người khác. Lý Thiên Sinh đồng tử bỗng nhiên thít chặt lên. Đợi một chút. Mời ngươi suy nghĩ thêm một chút. Có lẽ chúng ta còn có hợp tác không gian. Được rồi, được rồi. Ta theo ngươi cũng không có gì để nói. Đi chết đi. Trương Dịch không nhịn được phất phất tay. Lúc này, Lưu Tử Hào mang người cũng vọt lên. Tử Hào, người ngươi thu thập đi. Làm cho sạch sẽ một tí. Trương Dịch nói đứng dậy. Từng bước một đi ra ngoài. Hắn nhưng là cái nghiêm chỉnh thương nhân. Đánh một chút khung còn chưa tính. Giết người sự tình hắn cũng sẽ không làm. Lưu Tử Hào nhìn lấy nửa chết nửa sống Lý Thiên Sinh. Chậm rãi nhặt lên trên đất cây súng lục kia. Màu đen da bao tay lóe ra u ám lộng lẫy. Đời sau chú ý một chút. Không phải là cái gì người ngươi đều chọc nổi. Trương Dịch còn chưa đi xuống lầu. Sau lưng thì truyền đến một trận súng vang lên. Trương Chấn mang theo một đám lão binh chờ ở phía dưới. Lúc này nhìn về phía Trương Dịch. Ánh mắt của bọn hắn bên trong đã không có lúc trước loại kia nhìn nhà giàu thần sắc. Thay vào đó là một loại đối mặt cường giả kính sợ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.